Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1991, thân thể thành thánh, đã đến giờ, theo ta đồng thời giết ra ngoài, lạnh lẽo âm thanh quay về ở 18 tầng ngục giam, quay về ở mỗi người trong tai, quay về tại bọn họ tâm thần nơi sâu xa, sâu trong linh hồn, giết ra ngoài. Giết ra ngoài, giết ra ngoài. Những người này trong lúc nhất thời không kìm chế được nỗi lòng, mỗi một người đều đang gào thét, đều đang gầm thét. Rốt cục bắt đầu rồi. Đái quân song quyền nắm chặt, kiếm mục hiện ra tơ máu, hô hấp vạn phần trầm trọng. Mỗi người đều mang theo khủng bố sát khí, một loại thế không thể đỡ sức mạnh, hống động trên trời dưới đất. Mà một ít mới vừa vào đến mới một, hai năm người, nhìn thấy cái này già nua bất chính dáng vẻ người, con mắt của bọn họ đều đỏ. Đây chính là 10 năm trước quát tháo phong vân thiên vương hầu. Thiên vương hầu, ngươi có bao nhiêu chắc chắn? Quân thần trầm giọng nói. Nơi này dù sao cũng là thâm uyên, cố nhiên bọn họ có thể hoàn toàn khôi phục thực lực. Cũng không thể giết ra ngoài. Không chắc chắn. Đạo lăng đi lên phía trước. Con mắt bắn ra hàn quang. Trầm giọng nói. Chỉ có liều chết một kích. Quân thần. Ngươi hiện tại còn nghĩ những chuyện này làm gì? Lão tử đã sớm chịu đủ lắm rồi. Nếu không là thiên vương hầu mấy năm trước ta đều chết rồi. Chết rồi. Có đại năng tâm tình kích động nói. Liều mạng một trận chiến, không uổng công đời này. Ha ha ha, ta đã bị trấn áp 20 năm, bây giờ còn có thể thoải mái chiến đấu một hồi, ngẫm lại đều thoải mái, dù cho là thất bại, cũng chết cam tâm. Chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng, hiện tại 18 tầng ngục giam, phảng phất muốn toàn diện đổ nát. Đây là một trận lại một trận thông thiên thần lực đang thức tỉnh. Ở cuồn cuộn, ép toàn bộ 18 tầng ngục giam đều đang rung động. Đạo lăng già nua thân thể tỏa ra tầng tầng tinh lực, như là một cái lão sư tử ở bạo phát. Trong tay cũng xuất hiện một khẩu đen thui đoạn kiếm. Đoạn kiếm căn bản không có thất lạc. Ngày xưa đạo lăng bị trấn áp đến thâm uyên thời điểm, chứ trọng yếu bao nhiêu bảo vật đều muốn tức nhưỡng cất đi. Leng keng, vắng lặng 10 năm đoạn kiếm bắt đầu thức tỉnh, tỏa ra vạn đạo thần quang, nội bộ cuồn cuộn sóng to gió lớn giống như vũ trụ lực lượng pháp tắc, gào thét mà ra, ầm ầm ầm, đoạn kiếm uy năng tuyệt cường, bị đạo lăng vung vẩy, đem những người này trên người phong ấn một cái tiếp một cái bổ ra, thậm chí mê tâm của hắn phóng thích kinh người hồn khí. Nương theo vô cực Phật châu ở vận chuyển, phóng xạ ra vạn trượng Phật quang, mạnh mẽ xé rách bọn họ nguyên thần phong ấn. Những người này vừa là kích động lại là nỗi lòng phức tạp. Bên trong cơ thể của bọn họ phong ấn xác thực đều mở ra. Thế nhưng tinh lực khô héo, nguyên thần suy yếu, thậm chí trong cơ thể có hàn độc chi khí, rất khó khôi phục như cũ. Bất quá tiếp theo những người này mừng như điên, bởi vì đây là một khẩu óng ánh chói mắt giếng cổ cao lơ lửng ở trong hư không. Phụt lên gian nghiêng ra vô tận vũ trụ bản nguyên chi khí. Vũ trụ giếng cổ, ha ha ha, trời không chết, ta, có đại năng cường giả đang thét gào, kinh hỉ như điên, bọn họ đều ở mạnh mẽ thôn hấp vũ trụ bản nguyên chi khí. Thân thể suy yếu đang nhanh chóng cường thịnh, còn sót lại tinh lực lại một lần nữa bắt đầu thức tỉnh. Muốn cường thịnh hơn, một lần nữa đi về phía huy hoàng năm tháng. Sư đệ khá lắm, Thương Tuyệt giống to, thô cuồng khuôn mặt trên đều là vẻ điên cuồng. Trong này lấy Thương Tuyệt khí tức nhất là cuồng bá. Thương Tuyệt ngày xưa chính là quan nội kể đến hàng đầu tuổi trẻ cường giả. Nửa tàn chân long bảo thể, hắn đã sớm đột phá đến đại năng cảnh giới, thực lực cực đoan kinh người, ở thánh cảnh trên căn bản đều là vô địch cường giả. Thậm chí Thương Tuyệt bị trấn áp Thâm Uyên những năm này, ý chí rèn luyện cứng rắn vô cùng. Hắn một khi đứng lên đến tương lai thành tựu không thể đoán trước. Ngang, Thương Tuyệt toàn thể tinh lực bắt đầu thức tỉnh. Thân thể bên trong quả thực như là phong ấn một đầu sống sót chân long. Chỗ bạo phát tinh lực dồi dào đến mức tận cùng. Đây là xấp xỉ 20 tôn đại năng ở toàn diện thức tỉnh. Mà đạo lăng đứng thẳng trong hư không. Trong tay hắn xuất hiện một vật. Một viên tỏa ra nóng rực chùm sáng trái cây, giống như một vòng thái cổ kim ô đang thiêu đốt. Này chính là kim ô tiểu đế dược, hiện tại bị đạo lăng một khẩu nuốt vào. Trái cây này ẩn chứa dược lực cực kỳ thịnh liệt. Đây chính là tuổi thọ 80.000 năm tiểu đế dược. Mua đều mua không được chí bảo. Tiếp đó, đạo lăng lấy ra một chiếc bình ngọc. Trong cái bình ngọc này mặt có tới 30 giọt chuyển đế bảo huyết. Toàn bộ đều là Long Kinh Vân bọn họ sưu tầm đến. Để đái quân đánh vào Thâm Uyên 18 tầng ngục giam đưa vào. Kim ô tiểu đế dược, 30 giọt chuyển đế bảo huyết, ở thêm vào vũ trụ giếng cổ. Hôm nay đạo lăng muốn thân thể thành thánh. Đạo lăng ngồi xếp bằng ở trong hư không. Hắn già nu cơ thể lưu chuyển tinh lực, mặc dù có chút yếu ớt, thế nhưng ở những này kỳ dược lực bên dưới, trong cơ thể hắn còn sót lại tinh lực bắt đầu lấy tốc độ khủng khiếp thức tỉnh. Ầm ầm, đạo lăng thân thể bạo phát màu vàng thần hỏa, nóng rực vô cùng, giống như một vòng đại nhật giữa trời nổ tung, đãng phá thương vũ. Đây là thân thể của hắn thần tàng đang thức tỉnh. Khô héo thân thể thần tàng khi chiếm được bực này kỳ dược tẩm bổ, bắt đầu cấp tốc lớn mạnh, cường thịnh, làm thiêu đốt đến đỉnh cao nhất thời khắc. Thân thể của hắn thần tàng bắt đầu vặn vẹo. Mỗi một vòng thân thể thần tàng đều hóa thành màu vàng thần luân. Này nội bộ diễn sinh ra khủng bố ngập trời khí tức. Lực chi đại đạo ở vận chuyển. Đạo lăng thân thể căn nguyên đang thức tỉnh. Mỗi một vòng thần tàng đều ở leng keng vang vọng. Muốn đánh vỡ ràng buộc, thân thể cùng vũ trụ há có thể cùng luận. Nhưng là lực chi áo nghĩa mạnh mẽ ở chỗ thân thể mở ra một cái vũ trụ nhỏ, mà tìm hiểu vạn ngàn đại đạo đều là mượn vũ trụ thần lực. Thế nhưng lực chi áo nghĩa lại là muốn mở ra thân thể vũ trụ. Này rất khó. Đạo lăng đã đem khó nhất hoàn thành rồi. Hiện tại liền cần vô tận thần lực đang thỏa mãn thân thể vũ trụ nhu cầu. Mỗi một lần xung kích đạo lăng thân thể đều ở leng keng vang vọng. Loại này xung kích vạn phần khó khăn. Thế nhưng đạo lăng tu hành kích thiên tiên kỹ. Hắn căn bản không ở chỗ những này cửa ải. Trong cơ thể hắn diễn sinh khí lưu càng ngày càng đáng sợ. Thân thể thần tàng đều muốn xé ra. Nội hàm thần lực nhanh chóng tăng vọt. Vũ trụ giếng cổ bên trong bản nguyên chi khí bắt đầu hướng về đạo lăng trong cơ thể nghịch lưu. Hắn tốc độ hấp thu quá kinh người. Mỗi một lần thôn hấp đều phảng phất cá voi hút nước. 18 tầng xuất hiện biến cố lớn, mà bên ngoài cũng xuất hiện biến cố lớn. Mấy ngày nay thiên giới phi thường làm ầm ĩ, các đại cổ giới đến rồi rất nhiều danh vọng chi bối. Thế hệ trước quân hầu cùng nguyên lão đều đến rồi, Long viện đại môn đều bị chỉ có nước chảy không lọt, đều muốn biết được thiên vương hầu tình huống. Thiên vương hầu ảnh hưởng thật đáng sợ. Có siêu cấp thế lực đại năng hoảng sợ thân thể. 10 năm trôi qua, ai cũng không nghĩ tới thiên vương hầu sức ảnh hưởng còn sẽ như vậy đại. Vô tận tu sĩ đều đang chăm chú thiên vương hầu hướng đi. Siêu cấp thế lực cũng quan tâm mà đi, nhưng là vào lúc này, cũng không biết nơi nào truyền đến một tin tức, nói là Thiên Vương Hậu ở Thâm Uyên. Bọn họ nói cái gì? Thiên Vương Hậu ở Thâm Uyên? Một cái đột nhiên mất tích 10 năm người, đột nhiên có tin tức, đột nhiên phải biết ở Thâm Uyên. Điều này làm cho bọn họ trợn mắt ngoác mồm. Đi vô tận tu sĩ chen chúc hướng về Thâm Uyên, muốn biết chuyện này là thật hay giả. Thần tộc ở bên cạnh người vây xem triệt để choáng váng, có một loại phi thường dự cảm không tốt. Thần bác nét mặt già nua dữ tợn, như là ăn một đống phân như thế. Bất quá hắn cũng coi như bình tĩnh. Thâm Uyên là cỡ nào tồn tại, ai có thể công phá? Toàn bộ tiên thành đều phải bị bóc nát. Vô số đạn ánh mắt đều nhìn chằm chằm Thâm Uyên. Thiên Vương Hầu thật ở Thâm Uyên. Thế nhưng ầm ĩ không thể tả tiên thành. Bỗng nhiên yên lặng như tờ. Tựa hồ một cái châm rơi xuống đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Ầm ầm ầm, này như là hàng cổ mà đến tiếng rung, vừa giống như là cửu u mà đến ma âm, đang lay động, gầm thét lên, gào thét, hết chương.